Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư, chương 11 Nghịch Thiên Công Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Đan Đan giờ mới hiểu, thì ra là vậy. Nếu nói như vậy thì ta tự hủy nguyên thần nhưng vẫn có thể mượn xác hoàn hồn, tất cả là nhờ Thiên Hoàng Ấn này sao? Cái này, tự hủy nguyên thần vốn là hết cách cứu chữa rồi, Thiên Hoàng Ấn cũng không có cách gì giúp được. Lúc ngươi tự hủy nguyên thần thì ta vẫn chưa tỉnh lại, đợi lúc ta tỉnh lại thì phát hiện ngươi đã trở thành chủ nhân của Thiên Hoàng Ấn rồi. Đúng lúc đó thì Bạch Đan Đan kẻ sở hữu, Hỏa Linh Thánh Thể, lại vừa chết, thấy vậy nên ta liền dùng lốt chút huyền khí còn sót lại để giúp linh hồn ngươi nhập vào xác Bạch Đan Đan. Nghe đến đây, Bạch Đan Đan càng thấy mơ hồ hơn. Đến ngay cả Thiên Hoàng Ấn một thượng cổ thần khí còn không thể cứu chữa cho người có nguyên thần bị hủy như nàng, vậy thì làm sao mà nàng sống lại được chứ? Rất nhanh nàng lại phát hiện thêm một vấn đề kỳ lạ nữa. Tiểu quỷ, có phải ngươi nhầm lẫn gì không? Ngươi nói Bạch Đan Đan là cái gì? Nghịch thiên thể chất, Bạch Đan Đan ta rõ ràng là một cực phẩm phế nhân mà. Tiểu quỷ ngay lập tức tỏ vẻ khinh thường nàng. Ngươi thì biết gì, thiên võ thể chất của Bạch Đan Đan kể cả ở thần giới thì cũng được xếp vào hàng hiếm có khó tìm ngàn năm mới có một đấy. Thế sao? Bạch Đan Đan tỏ vẻ nghi ngờ. Tiểu quỷ có vẻ tức giận. Tất nhiên rồi, tại hạ giới của các ngươi cửu phẩm thiên võ đã là thiên tài vô địch rồi, nhưng tại thần giới thì còn mức thiên võ cao hơn rất nhiều, đó là thể chất thiên võ. Hỏa Linh Thánh Thể là một trong những thể chất cao cấp nhất của hỏa thuộc tính thiên võ. Bạch Đan Đan nghe vậy nhưng vẫn không tin cho lắm. Ngươi nói nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng cái cơ thể này có lực cảm ứng với huyền khí sở tệ cũng là sự thật mà. Đó là do phương pháp tu luyện của ngươi không đúng mà. Sai ở đâu? Đôi mắt đen lay láy của tiểu quỷ đảo đi đảo lại. Cái này à, he he, ngươi muốn biết không, trên cả đại lục to lớn này cũng chỉ có một mình thiếu gia ta biết thôi đó. Bây giờ còn phải xem thái độ của ngươi thôi, ai bảo ngươi vừa nãy đối xử thô bạo với ta như vậy. Ta bấy giờ mất trí tạm thời rồi. Nghe tới đây, tay Bạch Đan Đan thả lỏng dần ra rồi nhẹ nhàng đặt tiểu quỷ xuống đất. Tiểu quỷ vô cùng đắc ý, hừ hừ, bây giờ biết mình sai chưa? Hối hận khôn xiết rồi đúng không? Ha ha, bản thiếu gia nói cho ngươi biết, ê ê, ngươi làm cái gì thế? Bạch Đan Đan lật úp tiểu quỷ ra nền đất phát mấy cái thật mạnh vào mông cậu ta. Pa, pa, pa, tiếng đánh mông đen đét vang lên, tiểu quỷ hét ầm lên, nữ nhân xấu xí, nữ ma đầu, buông ta ra, ngươi dám đánh ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho ngươi biết phương pháp tu luyện đâu. Cho ngươi suốt đời chỉ là phế nhân, Bạch Đan Đan cười nụ cười lạnh lùng. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ ta không biết ư? Ta hiện đã là chủ nhân của Thiên Hoàng Ấn, còn ngươi chỉ là linh khí của Thiên Hoàng Ấn. Một ý niệm của ta cũng đủ để khống chế ngươi, ngươi không có đất để ngã giá với ta đâu. Ngươi, thế nào, thật thà khai báo không? Tiểu quỷ mắt ngấn lệ tay xoa xoa mông, đau khổ suy nghĩ một lúc. Cuối cùng dưới sự khủng bố của nữ ma đầu cũng đành phải chịu thua. Tiểu quỷ từ một góc tối, lôi ra một cuốn sách có vẻ đã rất cổ đặt trước mặt Bạch Đan Đan. Bạch Đan Đan cầm cuốn sách lên, phát hiện bìa sách có viết bốn chữ. Thiên Hoàng Cửu Biên, đây là cuốn hỏa hệ công pháp cao cấp nhất của thần giới, là mật pháp của thần hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải số ngươi quá mức may mắn mà tìm được Thiên Hoàng Ấn thì căn bản sẽ không bao giờ có được đâu. Vận khí của ngươi thật quá tốt, tiểu quỷ bất bình, ai oán, cách chương.